Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 219, anh hùng cứu mỹ nhân, góc truyện audio.com, tầng 50, nơi đóng quân của gia tộc Loki, một đàn côn trùng lớn đang tấn công tới tấp. Chúng tuy sức sống không cao nhưng lại nhiều dị thường hơn nữa, cả người đều tràn đầy dịch nhờn có tính bào mòn cao. Không chỉ riêng tầng này mà tầng 51,52 cũng tràn đầy loại bò sát này. Quả thật là nguy cơ trong sớm tối. Những thành viên chủ chốt đều không có ở đây khiến cho quân đoàn của gia tộc Loki giảm mạnh về thực lực tổng thể. Tuy hiện giờ còn tạm thời chống đỡ được nhưng mà theo thời gian trôi qua thì tình hình lại có chút nguy cấp. Đúng lúc này, một thân ảnh nhảy vào giữa đàn quái vật. Quanh người nàng, từng cơn gió chớp động khiến cho không một con bò sát nào có thể đến gần. Nàng len lỏi giữa những con bò sát mà múa một bản khiêu vũ cùng kiếm khiến đàn quái vật tan tác. Nàng như một nữ chiến thần bất khả xâm phạm. Nàng chính là Aizu Ullenstein, Sword Princess. Nàng giờ không khác gì một nguồn động lực to lớn khiến những con người đang trên bờ vực sụp đổ lấy lại cho mình tự tin và niềm hăng say chiến đấu. Và bọn họ đã lật ngược được thế cờ nhờ phép thuật diện rộng. Và người có công lớn nhất không ai khác ngoài Aizu Ullenstein. Nhưng mọi chuyện nào có thể dễ dàng như vậy? Những con quái vật này không phải là ăn chay. Hơn nữa nó cũng không phải là quái vật tầng này mà là quái vật tầng thấp hơn đào đất chui lên. Nhưng mà chỉ những con bò sát không có đầu óc thì làm sao mà làm được. Do đó bọn nó còn có chỉ huy, và nó đã xuất hiện, không ngờ là con sâu bướm khổng lồ, cả người nó đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, cả khu vực đột nhiên nổi gió lớn, rõ ràng con quái vật này không dễ gì mà ăn được. Finn Dayum thân là người chỉ huy nhìn thấy cảnh này không nhịn được nhíu mày. Cuối cùng anh phải lạnh lùng đưa ra quyết định, tòa quân thu trại, chúng ta rút lui, lời nói lập tức làm mọi người xôn xao hẳn lên. Một người không nhịn được hỏi, chỉ huy, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc nó như vậy được à? Cứ như thế nó sẽ hủy hết mấy tầng này mất, Finn Dayum kiên định nói, tất nhiên chúng ta không thể làm vậy. Đây có thể nói là bi kịch của chúng ta khi mà lại gặp một bầy quái vật vốn thuộc tầng cao hơn mà lại trốn xuống đây. Ta tất nhiên là không thể làm ngơ được, do đó ta quyết định chúng ta sẽ rút lui và sẽ cử một người giết chết con côn trùng chúa này. Và người đó là, Aizu Ullenstein, thân là một người chỉ huy, Finn Dayum phải cân nhắc đến toàn đôi. Con quái vật này nếu mà dùng thịt đè người mà giết chết nó thì nguyên dịch nhờn thôi cũng đủ để bọn họ bỏ lại vài người ở đây rồi. Thân là chỉ huy, Finn Dayum không thể chấp nhận được sự mất mát như thế. Do đó cách tốt nhất là để người có thân pháp tốt nhất ở đây đối đầu với con quái vật này. Và đó không ai khác ngoài Aizu Ullenstein, mọi người trầm mặc không ai lên tiếng. Không là bọn họ không có quyền lên tiếng, bọn họ đã có thể hiểu được ý nghĩ của người lãnh đạo nhưng mà bọn họ không thể vô tình bắt Aizu đi mạo hiểm vì mình được. Đúng lúc đó giọng nói của Aizu vang lên, không sao ta sẽ đi, nói rồi không để mọi người kịp phản ứng. Cô đánh về phía con quái vật, Finn Dayum nhìn thật sâu thân ảnh đó rồi phất tay, đi thôi, hãy tin vào cô ấy. Và bọn họ biến mất dần sau hàng cây, chỉ để lại Aizu Ullenstein một mình chiến đấu. Nhưng không thể không nói cô khắc chế con quái vật này gắt gao. Thân là côn trùng giống sâu, dù có dịch thể siêu mài mòn nhưng mà thân hình của nó lại. Góc truyện audio.com, quá mềm dẻo hơn nữa tốc độ lại rất chậm cơ hồ không thể nào đánh trúng được Aizu Ullenstein. Cô múa kiếm xung quanh con bò sát khổng lồ, gây nên những vết thương chí mạng, và cái gì đến sẽ đến. Sau một thời gian vờn con quái vật, cũng là lúc để mà giết nó. Mượn nhờ phong thuộc tính đấu khí, Aizu Ullenstein chợt ra tốc và ra chiêu khoét từng lỗ trên người con quái vật khiến nó kêu thảm không ngừng. Chiến thắng đang lại gần, nhưng mà xem ra bọn họ quá chủ quan rồi. Đối mặt với bọn họ là một con boss đó, tuy chỉ là tiểu boss nhưng mà cũng không phải là loại dễ đánh dù cho có bị bao vây đi chăng nữa. Mãi đánh khiến cho Aizu không nhận ra mình đã dính bẫy của con quái vật. Chỉ thấy nàng bước chân sai và lập tức bị một đống nước dịch che lấp kín đường đi và nó đang co dần vào. Nếu mà để đông dịch này co lại thành công thì chờ đón Aizu cũng chỉ là cái chết mà thôi. Mặc cho có phong làm hộ vệ hay là không, nhưng Aizu há là loại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Chỉ thấy cô cắn răng, dồn tất cả gió vào mũi chân làm động lực. Thanh kiếm nhô ra phía trước, rồi dưới chân khẽ phát đà. Cả người cô lao như một mũi tên xuyên qua tầng chất dịch thẳng tiến con quái vật. Và, xuyên qua rồi, cô xuyên thủng cả ngừa nó luôn, con sâu khổng lồ từ từ ngã xuống và tan biến, trong khi đó Aizu cũng là nỏ hết đà, cả người cô bị ăn mòn nhiều chỗ, năng lượng thì tiêu tan sạch do dùng sức quá đà, thậm chí nó còn không đủ để mà cô có thể đứng trên không. Người cô nàng vô lực rơi xuống, Chẳng lẽ một bông hoa xinh đẹp như vậy sắp phải ngã xuống sao? Đúng lúc đó có một bàn tay vòng qua eo đỡ lấy cô nàng, miệng thì than. Ai, lần nào gặp cô cũng thấy cô liều mạng thế này là làm sao? May mà có tôi chứ không thì cô ngã gãy cổ đấy. Và một khuôn mặt thân quen hiện lên trước mắt Aizu, đó chính là khuôn mặt đã cứu nàng trước đây. Một khuôn mặt đầy điển trai khiến người ta không khỏi nhìn lại nhiều lần. Đã hơn 2 năm rồi nàng không thấy khuôn mặt này, có lẽ là từ lần mà hắn cứu nàng. Sau hôm đấy nàng cũng đã cảm thấy mình có thể đột phá nên là rời đi Đoàn Viễn Trinh mà từ mình về thành thị. Và từ đó nàng không còn gặp người này nữa. Cứ nghĩ đã quên rồi không ngờ lại gặp mặt. Và lại lần nữa được hắn cứu. Không biết sao Aizu cảm thấy trong người mình có một cảm xúc, một sự nong cháy mà mình chưa cảm thấy bao giờ. Nó rất khó chịu nhưng không hiểu sao nàng không ghét cảm xúc này. Đúng lúc đó, bọn họ cũng đã tiếp đất. Thấy Aizu trầm mặc không nói. Cầm kỳ quái hỏi, sao thế, cô bị đau ở đâu à? Câu nói như là đánh thức kẻ trong mộng. Chỉ thấy Aizu vội vàng từ tay của Cầm bước xuống, cúi đầu nói. Cảm ơn anh không chỉ cứu tôi một lần mà đến cả 2 lần. Tiếc rằng tôi không có thời gian để cảm ơn chân tình nhất. Tôi phải gặp lại đồng đội để báo bình an. Với lại đã lâu lắm rồi không có sự việc quái từ tầng cao xuống tầng thấp thế này. Có lẽ chúng tôi cần điều tra một thời gian mới có thể chắc chắn đan dần vẫn ổn. Do đó thành thật xin lỗi, tôi không thể cảm ơn anh một cách chu đáo được. Nếu được thì xin anh theo tôi đến nơi đóng quân chờ một chút. Tôi sẽ có lời cảm ơn chân thành đến anh. Quả thật Aizu rất muốn cảm ơn Cầm một cách chu đáo nhưng mà việc một quái vật mới xuất hiện ở tầng này không phải là việc nhỏ. Tầng dưới thì có khả năng là có gia tộc đánh tan bầy khiến cho một số con thoát xuống tầng dưới nhưng lên tầng càng cao thì hầu như đều có những con có chút đầu óc đứng ra. gocchuyenaudio.com chỉ huy hay là nói đúng hơn là đều có con đầu đàn. Do đó việc bỏ tầng mà đi xâm chiến này rất hiếm có. Đi chiếm các tầng thấp hơn lại càng hiếm. Đây có thể là báo hiệu sự thay đổi của đan dần. Không thể không lưu ý. Đúng lúc này Cầm lại sấy hổ lên tiếng. Nhã ý của cô thì tôi nhận nhưng cảm ơn thì không cần. Đúng ra là chúng tôi phải xin lỗi mới đúng. Aizu nghe vậy lập tức ngẩn người. Thế này là sao? Cách chương.